Nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nghiên Nghiên rất ác, một hai câu đã đâm trúng chỗ đau của Diệp Linh. Chuyện được cập nhật mỗi ngày tại chuyên một oan nhé cả nhà. Chúc cả nhà vui khỏe. Hắc Luyện lập tức vênh váo đắc ý. Diệp Linh, cô đúng là cho chến, hôm thành niên 18 tuổi cô thế mà lại dám chạy vào phòng anh Dạ Cẩn mà bò lên giường anh Dạ Cẩn. Việc này bị cô già ém xô ngay lập tức cũng không lọt chút gì ra ngoài, nhưng người thân, thế giao và mấy người bạn thân đều biết. Lê Hương lo lắng, lập tức liếc nhìn Diệp Linh, chuyên một. Oan vẻ mặt Diệp Linh không hề thay đổi, chỉ hơi nhướn mày liễu, khóe mắt đuôi mày có mấy phần quyến rũ. Hoắc Tuyền, tôi biết cô rất hâm mộ tôi ngủ được với anh Dạ Cẩn của cô, hay là cô xin tôi đi, tôi có thể tiết lộ cho tôi một ít tin tức, ví dụ như kích cỡ của anh Dạ Cẩn của cô bao nhiêu, sức chiến đấu thế nào. Qua trang mới chuyên một. Oan nhé cả nhà, cách chương.